Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 62, hôm nay bắt được con tên Trương, mai sẽ đặt tên Trương, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Điều này cũng có thể làm cho hộ thành đại trận kéo dài thật nhiều thời gian. Tất nhiên nếu có thể phá hủy tất cả tháp công thành thì trận chiến này chắc chắn thắng lợi. Mặc dù không có tháp công thành, quân đội giáo đình sử dụng đơn vị anh hùng để phá vỡ hộ thành đại trận cũng có thể làm được. Nhưng đơn vị anh hùng của phản kháng quân cũng không phải là đứng yên nhìn. Hơn nữa, mặc dù lực sát thương của chiêu thức của đơn vị anh hùng cao hơn so với quả cầu lửa bắn ra từ tháp công thành, nhưng đơn vị anh hùng lại không thể thời gian dài liên tục sử dụng chiêu thức tác chiến. Cũng không có tần suất công kích cao như tháp công thành. Bởi vậy sau khi rút lui mở hộ thành đại trận, phản kháng quân đơn vị anh hùng có thể tìm cơ hội tập kích phá hủy mấy tòa tháp công thành còn lại. Quân đội giáo đình cũng biết điều này. Nên sau khi phản kháng quân đơn vị anh hùng rút lui mở hộ thành đại trận, các đơn vị anh hùng quân đội giáo đình cũng tập trung ở gần số ít tháp công thành còn tồn tại. Binh lính bình thường cùng ma pháp đơn vị cũng được tập hợp bảo vệ tháp công thành. Bởi vì tháp công thành chỉ có số lượng ít ỏi, cho nên tần suất công kích lên hộ thành đại trận cũng không quá mãnh liệt. Phản kháng quân dự tính có thể chịu đựng được khoảng đến hơn 1 giờ đồng hồ. Như vậy trận chiến này hy vọng chiến thắng cũng nhiều hơn vài phần. Bên trong thành, phản kháng quân nhanh chóng chỉnh đốn, tranh thủ chữa thương cùng phục hồi năng lượng. Một khi hộ thành đại trận bị phá sẽ là giai đoạn cuối cùng và khốc liệt nhất của trận đánh. Tất nhiên nếu là cường hiệu hồi phục pháp trận kết thúc trước khi hộ thành đại trận vỡ thì khốc liệt là phần của quân đội giáo đình. Nếu hộ thành đại trận tan vỡ trước khi cường hiệu hồi phục pháp trận thì khốc liệt là cả hai bên phải chịu. Thật ra, trận chiến này cho dù thế nào, phần thắng chắc chắn thuộc về phản kháng quân. Vì phản kháng quân có binh lực cũng như đơn binh thực lực cao hơn nhiều so với quân đội giáo đình. Nhưng cho dù thắng, thiệt hại với phản kháng quân cũng là nặng nề. Như vậy phản kháng quân khó lòng chống cự với các đợt tấn công khác của nhánh quân đội giáo đình khác. Cho nên phản kháng quân cần chiến một chiến thắng nhẹ nhàng. Càng nhẹ nhàng càng tốt. Như vậy sẽ bảo trì binh lực được càng nhiều. Khả năng chống cự với giáo đình càng cao. Thời gian cứ như vậy nhàm chán trôi qua. Phản kháng quân ở trong thành chỉnh đốn lại quân đội. Quân đội giáo đình ở ngoài thành sử dụng số lượng ít ỏi còn lại tháp công thành bắn phá. Tác giả đoạn phim cắt ngắn lại đoạn này. Thay vào đó là giới thiệu những hình ảnh khác bên trong thành. Hình ảnh chuyển đến những người khổng lồ trần truồng đang đi lại. Bên dưới háng đều được che bằng mosaic. Lộc Động Đình nhìn một số người khổng lồ mỗi bước đi đều làm cho vật thể bị che mosaic to lớn lủng lẳng kia lắc qua lắc lại. Quảng cáo, trong tai nghe Lộc Động Đình đều có thể nghe được không ít tiếng thét từ phụ nữ. Không hiểu sao kết hợp tiếng thét với trong màn hình, cùng với biểu tình che mắt bằng hai bàn tay xòe hết các ngón của bao nhiêu phụ nữ đủ các chủng tộc. Có tộc còn không có ngón tay, thậm chí không có tay. Lộc Động Đình dù cho mù cũng có thể nhận ra sự hưng phấn trên mặt họ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy không ít cô gái kẹp chặt hai chân ngồi xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ còn có thể thấy lóng lánh giọt nước trên mặt đất. Lộc Động Đình nhìn sang bên cạnh mục bình luận, để chế độ bình luận theo thời gian. Có không ít cư dân mạng yêu cầu bản không che của đoạn này. Phần lớn là nữ nhân nhưng cũng không ít nam nhân. Lộc Động Đình nhìn thấy mấy tài khoản là nam nhắn lại xin bản không che. Mông chợt lạnh, không tự giác co rút cơ mông lại một chút. Dùng mình lắc đầu, Lộc Động Đình tiếp tục xem tiếp. Trong lòng cũng chửi thầm. Đoạn hồi nãy huyết tinh thảm thiết thì không che. Đoạn này chỉ như vậy cũng che. Đến không phải vì Lộc Động Đình muốn xem vật thể lủng lẳng to lớn dưới háng người khổng lồ. Mà bởi vì hình ảnh được lia từ mấy người khổng lồ nam sang một nữ người khổng lồ. Không thể không nói, Mặc dù nam người khổng lồ lớn lên đều xấu xí thô kệch, nhưng nữ người khổng lồ lại không hề như vậy. Trái lại, nữ người khổng lồ còn thật sự rất đẹp. Nữ người khổng lồ này có một khuôn mặt mỹ miều, mắt phượng mày liễu. Mặc dù to lớn cực kỳ khuôn mặt nhưng lại không hề có thể nhìn thấy lỗ chân lông. Làm da cũng trắng nõn bóng loáng. Lộc Động Đình đều có thể thấy được cổ thơ Tàu Quốc miêu tả. Phù như ngưng chi, da như mỡ đông, một đầu tóc ngắn hơi gợn sóng. Nhìn vào liền thấy sức sống mười phần. Lại không thấy chút nào trung tính mà ngược lại cảm thấy hơi điềm mỹ. Song phong ngạo nghễ. Mặc dù bị che bằng mosaic nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ hình dạng. Phải nói là hoàn mỹ trắng to tròn. Theo từng bước đi đều rung lắc mãnh liệt. Dao động đến Lộc Động Đình nhìn qua màn hình đều cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng lại cảm thấy căng mọng săn chắc mà không hề chảy nhão. Xuống dưới vòng eo nhỏ xinh kia. Mặc dù biết là kích thước cực kỳ khổng lồ. Nhưng nhìn tới cái kia vòng eo. Lộc Động Đình đều nghĩ hẳn là một vòng tay đều có thể ôm trọn. Xuống nữa cũng như bên trên. Cũng là bị che bằng mosaic. Nhưng cho dù bị che. Như một trái thủy mật đào chín mọng căng tròn. Mỗi bước đi đều tạo ra thật nhiều gợn sóng rung rinh. Lộc Động Đình lại bị cảm giác say sóng đánh úp lại. Bên dưới không tự chủ thay thế đồng hồ chỉ thời gian. Nhưng không đúng giờ. Hiện tại mới hơn 9 giờ sáng. Bên dưới lại chỉ đến 12 giờ. Lộc Động Đình cảm nhận được bên dưới biến hóa. Lại còn chỉ sai giờ. Hắn tự thấy hơi xấu hổ vì chính mình. Nhưng lại không biết xấu hổ mà cảm thán. Cũng không phải lỗi của nó. Dù sao thật sự là nữ người khổng lồ quá đẹp. Đều sắp bằng Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc. Cho nên nói dù cho biến thành cái gì. Chỉ cần là đàn ông liền khó tránh khỏi việc nửa người dưới không nghe lời. Quảng cáo. Đến nói vì sao Lộc Động Đình buổi sáng nhìn thấy Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc lại không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Đơn giản vì Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc mặc dù ăn mặc xinh đẹp lại gợi cảm. Nhưng lại vẫn che thật nhiều. Chỉ có thể làm Lộc Động Đình sắc tâm manh động. Nhưng nữ người khổng lồ lại là không mảnh che thân. Chính lại là xinh đẹp. Thân mình cũng gợi cảm. Lại bị che đi hai chỗ nhạy cảm nhất. Chính là hai chỗ nhạy cảm này đều tiệt sát tới 90, đàn ông. Bị che mờ một chút lại càng làm cho người ta mơ màng vô hạn. Không tự chủ tưởng tượng phần bên dưới lớp che mosaic. Lộc Động Đình cũng như vậy. Khí huyết phương cương trai tân. Có kinh nghiệm duyệt vô số phim porn. Japan, ANT, V, rút và hai ten. Hơi tưởng tượng một chút phần thần bí bị che. Cơ thể liền tự nhiên phản ứng. Cho nên bên dưới chỉ sai giờ cũng là có thể thông cảm được. Đến người quay phim cũng hung hăng nhìn chằm chằm vào nữ người khổng lồ đấy thôi. Lộc Động Đình mau chóng ấn yêu thích cho bình luận xin đoạn phim không che. Tranh thủ gõ thêm bình luận phê phán việc xin đoạn phim không che. Hành động xin phim không che này là không thể chấp nhận được. Giới trẻ bây giờ thực sự là không có chút nào gọi là văn minh lịch sử. Sao lại có thể xin xỏ điều tục tĩu như vậy được? Nếu ai có phim không che, nhớ cho tôi một phần. Để tôi xem và phê phán việc này. Lúc này màn ảnh lại chuyển qua nam người khổng lồ khác. Tiếng người quay phim cũng vang lên. Mọi người thấy không? Những người khổng lồ kia đang đi dạo trong thành. Họ đang tìm kiếm vũ khí thích hợp. Người khổng lồ ở trong thành lang thang tìm kiếm thích hợp cây cối để làm vũ khí. Hai lần chiến đấu giáp lá cà. Vũ khí của người khổng lồ quá yếu ớt liền chịu đựng một lát lập tức phá toái. Vũ khí của người khổng lồ phần lớn đều là gậy gỗ. Gậy đá hoặc đơn giản chỉ là một hòn đá lớn. Cho nên chỉ đụng chạm vài cái hoặc chúng phải vài đòn đánh pháp thuật đều bị hỏng. Người khổng lồ chiến đấu phần lớn đều nhờ hai nắm tay. Hoặc dứt khoát túm lấy một kẻ địch làm vũ khí cũng được. Với kích thước khổng lồ và trọng lượng nặng cực kỳ. Người khổng lồ chỉ cần dậm chân xuống đã. Những binh lính quân đội giáo đình đều trở thành thịt nát. Một tay một chân đánh xuống đều là cường độ thấp chiêu thức của đơn vị anh hùng. Thậm chí các đơn vị anh hùng hơi yếu cũng chưa chắc có thể đánh thắng được người khổng lồ. Với làn đầy, kháng tính cao, người khổng lồ vừa rồi chiến đấu phần lớn cũng chỉ bị thương nhẹ hoặc không hề bị thương. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến người khổng lồ. Vốn dĩ thân hình to lớn nhưng người khổng lồ cũng không chậm chạp. Nhìn như hành động thong thả là bởi vì người khổng lồ thân hình quá lớn mà thôi. Nhưng phản xạ thần kinh của người khổng lồ thì thực sự chậm chạp. Thêm vào đó vì da dày thịt béo, người khổng lồ đối với cảm giác đau cũng không có bao nhiêu. Thêm vào đó, chỉ cần dừng lại đứng trên mặt đất trong chốc lát, người khổng lồ đều có thể nhanh chóng được năng lượng từ đất truyền vào cơ thể để chữa lành thương thế. Truyền thuyết của tộc người khổng lồ nói rằng, người khổng lồ là hậu duệ của những người khổng lồ đá với nhân loại. Người khổng lồ đá lại là con của đất mẹ. Cho nên khi người khổng lồ đứng yên trên mặt đất, đất mẹ sẽ xoa dịu làm lành mọi nỗi đau mà hậu duệ của mình phải chịu. Quảng cáo, tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu người khổng lồ là hậu duệ của con của đất mẹ, thế tại sao lại gọi đất mẹ là đất mẹ? Phải gọi là đất tổ tiên hoặc ít ra là đất bà nội bà ngoại chứ, cách chương.